Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 47. Nói Lục thì thu đoàn người đến thị trấn, liền phát hiện thành trong đã là nửa bước khó đi. Thế nào hồi sự đâu? Cái này không Nguyệt Quốc đánh thắng trận, huyện lệnh liền đề nghị thương gia khuyến mãi chúc mừng một chút. Vì thế toàn thành răng đèn kết hoa. Ngã tư đường nổi trống thích ngày, diễn xiếc ảo thuật, đùa giỡn khỉ, múa sư, hát hí khúc, nhạc phường khiêu vũ, toàn bộ tề ra trận, sau qua năm còn muốn náo nhiệt, trên ngã tư đường lui tới tất cả đều là xem náo nhiệt dân chúng. Lục thì thu một nhà theo người, lưu khe hở từng chút di chuyển đến thuê lấy địa phương. Dùng gần hai cái canh giờ. Người một nhà vừa mới tiến ngõ nhỏ, đại nha liền chỉ vào trên đầu tường vải trắng, kinh hô lên tiếng, nương, ngươi mau nhìn. Mộc thị nhìn lại, trong lòng rùng mình, cùng Lục thì thu liếc nhau. Hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đây là có không có người. Người một nhà đi vào sân, liền nhìn đến một chiếc quan tài đặt tại giữa sân. Lưu thị mang theo nhi tử chính quỳ tại quan tài trước hóa vàng má. Bên cạnh đứng cái dáng người tráng kiện nam nhân. Lục thì thu nhìn người này có chút lạ mắt. Vẫn là Mộc thị nhỏ giọng cô. Người này liền ở phía trước ngõ hẻm kia. Lục thì thu nhẹ gật đầu. Nhìn về phía kia cỗ quan tài. Thật là lão thái thái đi. Quá đột nhiên. Trước đó vài ngày còn sống sờ sờ người. Nháy mắt liền không có. Lục thì thu phát ra điểm tiếng vang. Lưu thị quay đầu lại, nhìn xem bọn họ, thanh âm nghẹt ngào, các ngươi trở về. Mộc thị ôm Niếp Niếp tiến lên, có chút khó có thể tiếp nhận. Cái này, người như thế nào liền không có? Lưu thị tay lau nước mắt, chúng ta hướng phủ thành chạy trốn, trên đường nạn dân quá nhiều. Toàn chen tại nhạn sơn kia đảo miệng, ta đẩy xe đẩy tay thời điểm, bị người từ phía sau đẩy một chút, xe đẩy tay trúng đá vướng chân ở, nương từ xe đẩy tay thượng ngã xuống tới, tại chỗ liền tắt thở. Lưu thị hai tay che mặt, thân thể run rẩy, nước mắt lưu cái không ngừng, lấy thêm mở ra thời điểm, ánh mắt vừa sưng vừa đỏ, đều là ta không tốt. Nếu ta đẩy xe thời điểm, ổn một điểm, nương cũng chưa biết đi. Nàng ôm nhi tử, phát ra kiềm chế khóc giống tiếng. Mộc thị đem nữ nhi phóng tới Lục thì thu trong ngực. Ngồi xổm xuống cùng cầm ngược ở tay nàng. Đại nương tốt như vậy người, nhất định sẽ không trách của ngươi. Hết thảy đều là mệnh a, ai có thể nghĩ tới, đại nương sẽ nhịn không được đâu. Mộc thị trấn an nàng một trận, Lục thì thu không nói với Lưu thị nói chuyện, hiện tại cũng chỉ có thể khô cằn nói lên một câu. Thỉnh nén bi thương, Lưu thị hướng hai người nói cảm ơn, Lục thì thu mắt nhìn tráng hán kia, đối phương vừa lúc nhìn qua, hai người ánh mắt chạm vào nhau, đối phương không tránh không né hướng Lưu thị nói, ngươi nén bi thương, ta trước về nhà. Lưu thị nhẹ gật đầu, nhìn theo hắn rời đi, ánh mắt kia trung tựa hồ mang theo một chút lưu luyến. Lục thì thu liếm liếm sau răng cấm, cái này hai nên sẽ không sắp góp thành chuyện tốt đi. Sáng ngày thứ hai, tại các bạn hàng xóm dưới sự trợ giúp, lão thái thái xuống táng, Lục thì thu cũng theo đi thượng một nén hương, hắn cũng chú ý tới. Ngày hôm qua cái kia tráng hán cũng tại, hắn một chút không có kiêng dè, tiến lên trấn an Lưu thị, đại gia cũng đều thấy nhưng không thể trách, Lục thì thu cũng vô tâm quản người khác nhàn sự. Sau khi trở về, Lục thì thu liền bắt đầu thu xếp nhân thủ thu gặt lương thực. Hắn mua 100 mẫu ruộng tốt ở thành đông, ruộng loại tất cả đều là lúa, đã thành thục. Thậm chí đã có hơn một nửa rớt tuệ. Hắn mời 30 mấy làm công nhật hỗ trợ thu gặt. Liền tại địa đầu đánh cốc trường phơi nắng. Toàn bộ phơi khô sau. Hắn trực tiếp đem lương thực kéo đến thị trấn bán đi. Trong lúc, Ban đầu ruộng đồng chủ nhân tìm đến hắn, muốn lấy một mẫu 82 giá cả mua về, bị Lục Thì Thu cự tuyệt, thật vất vả mua được ruộng tốt, hắn như thế nào có thể sẽ bán đi, tuyệt đối không có khả năng, đối phương cũng không dây dưa nữa, mà là tại thị trấn Chí một chỗ bất động sản, nghe nói mỗi tháng cũng có thể được không ít địa tô. Hắn nghe nói sau cũng rất tâm động, về nhà. Lục Thì Thu đem bán lương có được tiền bạc thu được. Mộc Thị đem nữ nhi giao cho hắn. Nói lên một chuyện, sáng sớm hôm nay, ta đi chợ phía đông mua thức ăn. Ta nghe đại nha nói có cái đại thẩm đến tìm Lưu Thị. Lục Thì Thu không làm một hồi sự. Tìm tìm đi, Mộc Thị đến gần bên người hắn. Nhỏ giọng nói, đại nha nói kia đại thẩm rất giống Liễu Môi bà. Nàng làm cái cuộn sóng thủ thế. Đại nha nói nàng đi đường vặn vẹo. Lục Thì Thu kinh ngạc há miệng thở dốc. Ngươi là nói Lưu Thị nghĩ tái giá. Hẳn là, Mộc Thị khom lưng trải giường chiếu. Mấy ngày nay ta sinh hoạt thời điểm, nàng luôn là nói quả phụ mang theo đứa nhỏ có bao nhiêu không dễ dàng. Ta nhìn nàng là nghĩ tái giá. Lục Thì Thu không quan tâm Lưu Thị sửa không tái giá. Hắn tương đối quan tâm cái này phòng ở làm sao bây giờ. Mộc Thị cũng đang phát sầu đâu. Đúng lúc này cửa phòng bị người chụp vang. Mộc Thị đi mở cửa. Đứng ngoài cửa rõ ràng là Lưu Thị. Lưu Thị chà chà tay. Có chút ngượng ngùng. Ta có chút sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng. Có thể đi ra nói sao? Mộc Thị quay đầu mắt nhìn Lục Thì Thu. Lục Thì Thu gật đầu. Ba người đến nhà chính nói chuyện. Lưu Thị mím môi, có chút khó có thể mở miệng. Mộc Thị cùng Lục Thì Thu không có đánh vỡ trầm mặc, chỉ lẳng lặng nhìn xem nàng. Giãy giụa nửa ngày, Lưu Thị mới nhẹ giọng đã mở miệng. Ta tính toán mang theo nhi tử một khối tái giá. Mấy ngày nay muốn đem nhà này bán. Lục Thì Thu khẽ nhíu mày. Con trai của ngươi không có thúc thúc bá bá sao? Lưu Thị sửng sốt, lắc đầu cười khổ, đã sớm không có, ban đầu ta cha chồng là từ Hưng Nguyên Phủ chuyển qua đây. Ở bên cạnh không có thân thích, mà Hưng Nguyên Phủ bên kia còn bị loạn đảng chiếm cứ. Bọn họ có phải hay không còn sống đều hay nói. Hàn Nghiễm Bình tàn bạo bất nhân, đối đãi dân chúng càng là như heo như chó. Hưng Nguyên Phủ bên kia dân chúng vốn có ruộng tốt toàn bộ bị Hàn Nghiễm Bình đoạt đi. Lương dân thành tá điền, thu đi lên lương thực còn phải nộp lên ngũ thành địa tô cho Hàn Nghiễm Bình. Lưu Thị lời này cũng không tính khoa trương. Lục Thì Thu trầm ngâm một lát. Phòng này ngươi định bán bao nhiêu tiền? Phòng này tuy nhỏ điểm, nhưng hắn trong tay cũng chỉ có thể mua được như vậy điểm phòng ở. Lớn chút nữa. Trong tay liền trọng yếu, Lưu Thị sửng sốt vài giây, ngẩng đầu đánh giá thần sắc của hắn, thấy hắn là nghiêm túc, mới rất nhanh cúi đầu, nghĩ ngợi, ta hôm nay đi người môi giới hỏi qua, giống chúng ta ra phòng ốc như vậy đại khái có thể bán được 220. Lục Thì Thu lại cảm thấy cái, này thì không có lời, tuy nói phòng này là thuộc về con trai của ngươi. Nhưng là nếu Hưng Nguyên Phủ thân nhân tìm đến, con trai của ngươi cùng phòng này đều được về trong tộc. Quả phụ là không có quyền kế thừa, con trai của Lưu Thị còn như vậy tiểu, không hẳn có thể sống đến thừa kế phòng này. Lưu Thị há miệng thở dốc, hắn đây là muốn giết ra ý tứ. Lục Thì Thu gõ gõ mặt bàn, nếu ngươi muốn bán lời nói, ta có thể ra đến 182. Mộc Thị tại bên cạnh hắn không nói một lời, lẳng lặng nhìn xem Lưu Thị. Lưu Thị nghĩ ngợi, nhường ta suy nghĩ một chút đi. Lục Thì Thu gật đầu, nếu ngươi thật sự nghĩ tái giá, ta đề nghị ngươi gả xa một chút địa phương, đừng tại phụ cận tìm, đỡ phải tương lai con trai của ngươi tộc nhân tìm đến. Lưu Thị hơi mím môi, xấu hổ được khép lại tóc. Thấy nàng trầm mặc không nói, Lục Thì Thu liền biết nàng không để ở trong lòng. Hắn ngôn tẫn vu thử, có nghe hay không là chuyện của nàng nhi. Nói xong ôm đứa nhỏ vào nhà, Mộc thị lưu lại nhà chính, bồi nàng nói vài lời thôi. Đãi Mộc thị vào phòng, Lục thị thu lúc này phân phó nói, ta sáng mai liền đi tìm phòng ở, ngươi mang theo tam nha đầu ở nhà thu dọn đồ đạc. Mộc thị có chút không hiểu làm sao. Làm sao, ngươi không phải muốn mua phòng này sao? Lục thị thu hừ cười hai tiếng, phòng này không thể mua. Ngươi không mua, ngươi cùng người ta trả giá. Mộc thị có chút sợ không rõ hắn não suy nghĩ. Ta vừa mới chỉ là đang thử nàng, nhìn xem nàng có thể hay không tác chủ. Nếu nàng thật sự cảm thấy phòng này trị 220, nàng hẳn là cự tuyệt ta, mà không phải tìm người thương lượng. Tương lai nếu là những kia tộc nhân tìm tới, ta nhìn cũng là chuyện này. Ban đầu Lục thì thu là nhất không sợ phiền phức, nhưng hắn hiện tại không giống với. Hắn có bốn nữ nhi, như những người đó chó cùng rứt dậu, đối phó nữ nhi của hắn, hắn khóc đều không khóc đi, có ít thứ bớt nữa cũng không thể muốn. Ta nhìn Lưu thị tính tình nhuyễn, tái giá sau, cái này bán tiền phòng có thể hay không nắm chặt được cũng khó nói. Chúng ta tội gì dính vào, tiền nếu là không có, đến thời điểm trong tộc tìm tới cửa, phòng này thuộc sở hữu chỉ sợ cũng là chuyện này. Mộc thị thấy hắn phân tích được đạo lý rõ ràng, cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy được, nghe của ngươi, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ vừa đứng lên, liền nghe Lưu thị hướng hắn nhóm ngượng ngùng nói. Phòng này ta còn là tính toán bán 220. Xin lỗi, Lục thì thu khoát tay. Tuyệt không để ý, không có việc gì, ta đợi liền đi tìm phòng ở. Trong vòng 3 ngày khẳng định chuyển đi. Lưu thị đại buông lỏng một hơi, ngoằm miệng nói không vội. Đại loạn sau, thị trấn giá nhà so với trước muốn giảm một ít. Kỳ thật điều này cũng rất tốt hiểu. Tuy rằng lần này bọn họ Nguyệt quốc là thắng, nhưng là Kim quốc vẫn còn nạn hạn hán. Đối phương nếm mùi thất bại, vô cùng có khả năng ngóc đầu trở lại. Mà bọn họ Diêm Kiệm huyện nhất định còn lại thụ trùng kích. Lão gia không phải Diêm Kiệm huyện thương nhân lo lắng mệnh táng nơi đây, liền tưởng rời đi cái này địa phương. Bọn họ không chỉ bán ra phòng ở, thậm chí có chút liền mặt tiền cửa hiệu cũng một khối bán ra. Cùng phòng ở so sánh với tốt mặt tiền cửa hiệu càng thêm khó được. Lục thì thu biết được, cũng không vội mà tìm chỗ ở, mà là đánh mặt tiền cửa hiệu ý tưởng. Ăn vặt phố kia xếp mặt tiền cửa hiệu, có vài gia đều treo tại người môi giới, nhưng là Lục thì thu mua không nổi, kia đều là mấy ngàn lượng dẫn đầu. Ngược lại là chợ phía đông có không ít cửa hàng, hắn có thể mua được. Lục thì thu tính toán mở hàng hải sản cửa hàng, hắn mỗi ngày chờ ở tiệm trong lấy tiền, so đi chợ đêm mạnh hơn nhiều. Tay hắn đầu còn có 300 lượng bạc, mua một gian cách nhập khẩu gần nhất địa phương, diện tích không lớn, chỉ có chừng 20 bình, nhưng là lưu lượng rất tốt. Dùng hắn 200 lượng bạc, còn dư lại 100 lượng bạc cũng mua không nổi thích hợp nhà bọn họ ở phòng ở. Lục thì thu chỉ có thể tìm thuê địa phương. Giang Kỳ mới vừa từ hắn bên này buôn bán lời một lượng bạc tiền thuê, tâm tình vừa lúc, rất nhanh ấn yêu cầu của hắn thuê đến một chỗ không sai phòng ở. Tiến tiểu viện, có tam tại phòng trống, nhà xí, phòng bếp, giếng nước đầy đủ mọi thứ. Phòng này cách chợ phía đông tương đối gần, cách chợ đêm muốn đi một đoạn ngắn khoảng cách. Lục thì thu rất hài lòng. Hắn đem toàn bộ sân thuê xuống đến, thanh toán nửa năm tiền thuê, liền tay chuyển nhà. Đồ vật lần nữa đóng gói tốt, dùng chủ nhà xe đẩy tay, người một nhà dùng hai cái canh giờ, liền toàn bộ chuyển xong. Nhị nha cùng tam nha đầy viện chạy loạn, Mộc thị ôm đứa nhỏ nhìn xem Lục thì thu cùng đại nha thu thập phòng. Thường thường chỉ điểm vài câu, Lục thì thu nói với Mộc thị khởi hắn muốn mở ra hàng hải sản tiệm sự tình. Mộc thị không nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền có ý nghĩ. nàng cũng cảm thấy tướng công hẳn là tìm chút chuyện làm. Buổi tối Niếp Niếp khóc ầm ĩ, chỉ cần hắn, đó là không biện pháp, nàng chỉ có thể tiếp nhận nướng sinh ý, nhưng hắn một cái đại lão gia nhóm mỗi ngày chờ ở trong nhà. Chuyện gì mặc kệ, có phải hay không cũng không quá tốt. Thời gian dài, người khác khẳng định muốn tự khoe, chỉ là Mộc thị không nghĩ đến hắn nghĩ mở ra tiệm. Người buổi sáng thức dậy tới sao? Niếp Niếp mỗi lần đều đến nửa đêm mới ngủ. Cả nhà bọn họ đều là ngủ đến mặt trời lên cao. Chợ phía đông đuổi là sớm tập. Bọn họ vừa vặn hoàn mỹ bỏ lỡ sớm đỉnh cao. Lục Thì Thu cười nhạo một tiếng. Ta là chủ nhân, ta như thế nào có thể đi sớm về tối đâu. Sáng sớm là không có khả năng sáng sớm. Hắn buổi tối muốn dỗ dành nữ nhi. Thân thể ăn không tiêu. Hắn đã sớm nghĩ xong nhân tuyển. Hoành Nhất không phải đã 10 tuổi sao? Ta định đem hắn gọi lại đây hỗ trợ. Quản hắn một ngày 3 bữa. Ta cảm thấy cha mẹ xác định vui vẻ. Mộc thị nghĩ thầm khẳng định vui vẻ à. Như vậy điểm đứa nhỏ lại không thể rời bến đánh cá. Mỗi ngày chỉ đuổi 2 lần biển. Liền đầy thôn loạn nhảy lên. Lục Thì Thu cười nói. Ta ăn xong điểm tâm đi qua tiệm trong ôm trướng cùng bổ hàng. Đây mới là chủ nhân làm chuyện. Hắn liền đặc biệt hâm mộ cố trưởng quỹ điểm này. Tiệm cơm có chuyên gia cho hắn nhìn xem. Nghĩ khi nào đi liền khi nào đi. Ngẫu nhiên đi một chuyến cũng là tra một chút trướng. Nhìn xem sổ sách, sống không nhiều làm. Kiếm được tiền lại là đại đầu. Hắn lão hâm mộ. Chờ Lục Thì Xuân lại đây đưa hàng hải sản. Lục Thì Thu liền đem mình tính toán nói. Đại ca, nghĩ muốn Hoành Nhất mỗi ngày chờ ở ra cũng không phải vấn đề à. Cho hắn tìm cái việc làm. Bao một ngày 3 bữa. Chuyên môn bán hàng hải sản. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thì Xuân cho rằng hắn đang nói đùa. Tam đệ, Hoành Nhất mới 10 tuổi. Ai chịu dùng hắn à? Lục Thì Thu vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ta tại chợ phía đông mướn một gian cửa hàng. Muốn cho Hoành Nhất lại đây hỗ trợ. Người nghĩ ta Hoành Nhất cái gì hàng hải sản không biết à. Ta nói cho hắn biết giá cả. Cam đoan hắn bán được so ai đều tốt. Lục Thì Xuân thấy hắn nghiêm túc. Có chút chần chờ. Cái này có thể được không? Người đừng nhìn hắn ở nhà nghịch ngợm gây sự. Kỳ thật rất ngại ngùng, đến thị trấn nơi này, thấy được đều là người xa lạ, phòng trừng tam gậy gộc đánh không ra một cái khó chịu cái dám đến. Đừng quay đầu đem tiệm của ngươi làm vàng ngay, Lục Thì Thu vẫy tay, không có việc gì, ta ở bên cạnh dạy hắn, nếu ta mở tiệm, chúng ta hàng hải sản cũng không lo bán, đánh xong thắng trận. Nghiêm gia nguyên liệu nấu ăn phô vẫn ở vào đóng cửa trạng thái. Đây chính là khó được kỳ ngộ. Ước chừng là lần này thành công. Lục Thì Thu đối kỳ ngộ cái từ này phi thường tin phục. Cho rằng đây cũng là trời cao cho mình một lần kỳ ngộ. Hắn muốn là bắt không được. Hắn không phải thành kẻ ngu sao? Lục Thì Xuân nghĩ ngợi vẫn đồng ý. Lão Tam lại không đáng tin. Cũng sẽ không hố chính mình cháu. Đưa xong Lục Thì Xuân. Lục Thì Thu nhường nhị nha đem Lục Thì Xuân đưa tới hàng hải sản chuyển đến tiệm trong. Bán thịt nướng vốn là cần không ít hàng hải sản. Lượng cũng nhiều. Hơn nữa hôm sau đưa một lần. Bọn họ trong thùng gỗ đều sẽ thả một nửa nước biển. Rất nhiều hàng hải sản đều là sống. Về phần hắn vì sao nóng lòng như thế đâu. Chủ yếu là Lục Thì Thu nghĩ đuổi tại Nghiêm gia nguyên liệu nấu ăn phô nặng mở ra trước. Nhường thị trấn dân chúng đều biết Lục gia hàng hải sản phô tên tuổi. Về phần Nghiêm gia nguyên liệu nấu ăn phô nặng mở ra. Còn muốn đánh một hồi giá cả chiến. Lục Thì Thu tỏ vẻ không vội. Bây giờ có thể kiếm một chút là một điểm. Hàng hải sản vận đến sau. Lục Thì Thu đầy đủ phát huy tài ăn nói của hắn. Hắn vốn là đối hải sản thuộc như lòng bàn tay. Cái dạng gì hải sản ăn ngon nhất? Hắn này địa đạo ngư dân so ai đều hiểu. Khách nhân đăng môn, hắn dựa theo khách nhân nhu cầu, cho tương ứng đề nghị, rất nhanh liền đem hàng hải sản bán hơn phân nửa. Đương nhiên điều này cũng được ích tại, hắn định giá cả cũng không quý hơn nữa đồ vật còn mới ít. Hai ngày sau, Lục thì hạ đưa Hoành Nhất lại đây. Hoành Nhất còn có chút câu nệ, nhéo cằm vạt áo, đầu vẫn thấp, thường thường ngẩng đầu ngắm một chút bốn phía, đem tò mò lại sợ hãi mâu thuẫn tâm lý biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Lục thì thu làm bộ như không thấy được vẻ mặt của hắn. Tựa như tại lão gia khi như vậy, khiến hắn đến trong phòng bồi mấy cái muội muội chơi. Lúc ăn cơm, bưng thức ăn lên bàn, kêu bọn nhỏ lại đây. Hoành Nhất nhìn đến đầy bàn thức ăn ngon, miệng đều nhanh trương thành o hình. Hảo hảo học, tương lai người cũng có thể trải qua cuộc sống này. Hoành Nhất ánh mắt thình lình trở nên bóng loáng. Cơm nước xong, Lục thì thu dẫn hắn đến tiệm trong, tự tay dạy hắn. Ở nông thôn nhiều đứa nhỏ nửa ngại ngùng xấu hổ, miệng không đủ ngọt, không có gì tâm nhãn. Hoành Nhất cũng giống vậy. Bất quá tiểu tử này rất là hảo học, ước chừng lần trước cùng Hoành Tứ so thua, đứa nhỏ này tựa hồ trong một đêm lớn lên, liều mạng muốn chứng minh hắn mạnh hơn Hoành Tứ, khiến hắn nương biết hắn cũng là cái bản lĩnh người, không phải cái phế vật. Lục thì thu cảm thấy đi, chỉ cần chịu học chịu làm, liền không có gì học không tốt. Hoành Nhất ước chừng liền có như vậy chút ý tứ. Hắn nhường Hoành Nhất buông tay bán, không muốn xấu hổ, từ cùng người nói chuyện, đến như thế nào ứng phó khách nhân cò kè mặc cả. Từng chút dạy hắn, ở nông thôn đứa nhỏ không học qua toán học, Lục thì thu phát hiện Hoành Nhất không nhớ được hàng hải sản giá cả. Hắn liền đem mỗi dạng hàng hải sản giá cả tiêu xuống dưới dán tại trên thùng gỗ, khiến hắn cứ dựa theo giá này bán. Không bao lâu, Lục thì thu liền phát hiện, như vậy có không ít chỗ tốt, có chút không thích ép giá người càng muốn chỉ lo tiệm của hắn. Thậm chí còn khen ngợi tiệm của hắn, không lừa gạt tiểu hài tử cũng không lừa gạt lão nhân. Không phải nhìn người hạ đồ ăn định giá, khách nhân hơn, Lục thì thu phát hiện Hoành Nhất ứng phó phải có điểm miễn cưỡng. Đứa nhỏ này miệng quá ngu ngốc, ứng phó không được. Có thể hướng người ta cười cười, nói hai câu lời hay, đối phương không phải không tức giận sao? Hắn lại tốt, miệng tựa như bị người khâu lại dường như, đặt vào ai không sinh khí. 1111 lại nói, điều này cũng không có thể trách hắn. Cổ đại phụ mẫu đều thích phê bình đứa nhỏ lấy biểu hiện ra chính mình uy nghiêm. Đứa nhỏ này ước chừng chính là bị ngươi đại tẩu phê bình quá nhiều. Người phi thường không tự tin, Lục thì thu cau mày, hướng Tứ Ất khiêm tốn thỉnh giáo. Người cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Người nhiều khen khen hắn, thực nghiệm chứng minh, vừa phải khích lệ có thể gia tăng đứa nhỏ lòng tự tin. Lục thì thu quyết định thử xem, vì thế kế tiếp vài ngày, mỗi khi Hoành Nhất đối kháng một chút việc, chẳng sợ chỉ là cùng khách nhân nói một câu, ngài cầm hào. Như vậy khách sáo lời nói, Lục thì thu đều sẽ không chút nào keo kiệt cho hắn khẳng định. Khen hắn làm tốt lắm, thậm chí còn cho hắn khen thưởng. Một đoạn thời gian xuống dưới, Lục thì thu phát hiện Hoành Nhất càng thêm tự tin. Khách nhân bất mãn thanh âm cũng càng ngày càng ít. Lục thì thu mình cũng không nghĩ đến. Hắn chỉ là khen một câu, có thể nhường đứa nhỏ thay đổi lớn như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 13 tháng 12 năm 2019 11 giờ 22 phút 46 giây tương đương 14 tháng 12 năm 2019 11 giờ 48 phút 1 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Quân quân 20 bình, minh trà nại nại 5 bình, ớ mau 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.